Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chỗ này nhanh đau chết. Thượng quan phu nhân cùng cô Phi Yến đã đợi quân cửu thần một hồi. Gặp quân, cửu thần tiến đến, thượng quan phu nhân liền vội vàng đứng lên, muốn đem vị trí của mình tặng cho quân cửu thần. Nhưng mà, quân cửu thần nhưng ở hai người bọn họ trước mặt ngồi xuống. Cô Phi Yến những ngày này đến không ít thu loại này tận lực xa cách. Nàng sớm đem lời nói bỏ xuống. Dù là tâm lý tiếp tục khó chịu, nàng cũng sẽ không đi tới gần, càng sẽ không đi nịnh nọt. Nàng cho hắn thời gian. Thượng quan phu nhân chỉ bọn họ muốn tới. Nguyên bản tâm tình vô cùng tốt, làm đủ loại chuẩn bị muốn chiêu đãi đám bọn họ. Nhưng hôm nay gặp bọn họ lần này, bộ dáng, nàng quả thực không cười nổi, càng lười diễn trò, tấm kia tinh xảo, mặt cũng kéo xuống, nàng lời ít mà ý nhiều đem trà bình núi vùng này tình huống đều thông báo, bao quát mình ở bốn phía làm một chút bố trí, cùng đối với cô Phi Yến bọn họ đề nghị, trà bình núi vùng này đều xem như huyền không thương hội phạm vi thế lực. Có thể hết lần này tới lần khác trà bình núi không phải. Trà bình núi đỉnh cao phía tây mấy trăm mẫu đều thuộc về Dung thị gia tộc. Dung thị gia tộc là vùng này dân bản địa. Tổ tiên đời đời kiếp kiếp đều kinh doanh lá trà. Tại huyền không đại lục danh khí khá lớn. Chỉ là gần mấy đời, người không hề tiến bộ, đem chiêu bài cho làm nát. Huyền không thương hội muốn đem vùng này trà núi tất cả đều thu mua. Chỉ tiếc Dung thị gia tộc chỉ chịu bán đi một bộ phận trà núi. Trà bình núi đỉnh cao phía tây vườn trà không phải mang không bán, còn không mở ra cho người ngoài. Thượng quan phu nhân nói, lúc ấy là ta tự mình đến nói. Nói hai tháng đều không nói một chút. Vinh gia người thái độ đó đặc biệt ác liệt. Ta trong cơn tức giận liền từ bỏ trà bình núi, mở ra nó phía bắc trà núi. Thượng quan phu nhân đã không rảnh, cũng không muốn nói đến nàng những con sói kia tính thương nghiệp thủ đoạn. Nàng chạy thẳng tới chủ đề nói, ta một mực hoài nghi Vinh gia phía sau có người, nhưng là không điều tra ra. Bây giờ Bách Lý Minh Xuyên cùng Lê Cầm có thể hẹn các ngươi tại trà bình núi gặp. Cái này vừa nói rõ hai người bọn họ một người trong đó chính là Vinh gia chính chủ. Cô Phi Yến cùng quân cửu thần đều là gật đầu, biểu thị tán thành. Thượng quan phu nhân lại nói, xung quanh này bị đường núi, đường thủy, có thể bố trí phòng vệ ta đã toàn bộ bố trí phòng vệ. Trà bình núi ta cũng phái người chui vào mai phục, chỉ là bọn họ dù sao có con tin nơi tay. Chúng ta lại thế nào phòng cũng đều bị động nha. Ta ngược lại thật ra có một kế. Các ngươi lại nghe một chút. Thượng quan phu nhân mang tới một tấm bản đồ ở trên bàn mở ra. Nói, chúng ta tới một cái đánh đòn phủ đầu. Bách Lý Minh Xuyên hẹn là lập hạ buổi chiều. Chúng ta ngày mai liền hành động. Trước chui vào uy hiếp Vinh ra người. Lại đánh bọn hắn trở tay không kịp. Như thế nào? Quân cửu thần lập tức hỏi. Vạn nhất Bách Lý Minh Xuyên bọn họ ngày mai cũng không tại trà bình núi. Thượng quan phu nhân nói, trừ bỏ trà bình núi cùng tây bộ vườn trà, vùng này đều tại ta trong khống chế. Bách Lý Minh Xuyên chẳng lẽ liền tiềm phục tại huyền không thương hội trong địa bàn? Cô Phi Yến nói, lấy hắn tính tình nhưng lại có khả năng. Quân cửu thần nghiêm túc nói, thượng quan phu nhân, kế này quá mạo hiểm, không thể làm. Thượng quan phu nhân suy tư. Cô Phi Yến mở miệng, ta đã nghĩ kỹ một kế. Thượng quan phu nhân nói đúng, con tin trên tay bọn họ, chúng ta chính là bầy, thiên la địa võng cũng là bị động. Sau ba ngày, ta tới phó ước. Cô Phi Yến con mắt hướng quân cửu thần nhìn lại, mới tiếp tục nói, ngươi sớm ẩn núp mai phục tại bên cạnh, ta sẽ nghĩ cách dẫn dắt rời đi Bách Lý Minh Xuyên. Chú ý, đến lúc đó ngươi tập kích Bách Lý Minh Xuyên, cứu người. Lời nói đến nơi đây, thượng quan phu nhân liền đánh gãy. Không thể, quá nguy hiểm. Bách Lý Minh Xuyên nắm vững huyết lệ chi lực, nếu không có Tĩnh Vương Điện Hạ, không người có thể ứng đối hắn. Tĩnh Vương Điện Hạ đã muốn cứu người, lại muốn bận tâm ngươi, phong hiểm quá lớn. Dạng này, Yến Nhi ngươi lưu tại trong trà trang, ta thay ngươi đi. Cô Phi Yến âm thầm nắm nắm đấm, chỉ hận bản thân phượng chi lực bị tàng. Nàng nghiêm túc nói, không, hai chúng ta nhất định phải có một người phó ước, nếu không Bách Lý Minh Xuyên nhất định sẽ sinh nghi, ta có biện pháp chuyển di hắn lực chú ý, đến lúc đó thêm phái nhân thủ bảo hộ ta chính là. Cô Phi Yến lại một lần nữa hướng Quân Cửu Thần nhìn lại, nói, chỉ cần ngươi có thể kiềm chế lại Bách Lý Minh Xuyên, chúng ta liền thắng hơn phân nửa. Ngươi có nắm chắc không? Quân Cửu Thần nhất định không hề nghĩ ngợi liền trả lời. Là cái biện pháp tốt, ta có tuyệt đối nắm chắc. Thượng quan phu nhân nhịn không được nhắc nhở. Tĩnh Vương, nghĩ lại a, nếu là cứu trở về đệ đệ ngươi, ném Yến Nhi, đến lúc đó, cô Phi Yến gắt đứt thượng quan phu nhân, nàng không hy vọng, đồng thời cũng đặc biệt chán ghét đem loại này lưỡng nan vấn đề đặt tới Quân Cửu Thần trước mặt, để cho hắn làm lựa chọn. Cái này vốn cũng không có lựa chọn giá trị. Nàng nói, thượng quan phu nhân, chúng ta tại mục tiêu là Lê Cầm trên tay. Vân Huyền Thủy Kinh không đơn thuần là cứu A Trạch. Người yên tâm, điện hạ thì có 10 phần nắm chắc. Vậy chuyện này quyết định như vậy đi. Đến lúc đó, mọi người tùy thời mà động, tùy kia ứng biến. Thượng quan phu nhân gặp cô Phi Yến sắc mặt kia, liền biết rồi nhiều lời vô ích, nàng có chút bất an, khẽ thở dài âm thanh, nếu là ngươi cha nuôi có thể đuổi tới liền tốt. Lời này nhắc nhở cô Phi Yến, nàng hướng sau lưng Tần Mặc nhìn lại, hỏi, Phong Hỏa Hảo còn chưa gửi thư sao? Tần Mặc nói, chưa thu đến. Cô Phi Yến nhẹ gật đầu, nói, mấy ngày nay cũng nên có tin tức. Thượng quan phu nhân khuyên nhủ, yên tâm đi, cha nuôi ngươi tại không ra được đại sự. Một bên mang trọng ánh mắt đều tránh trốn đi, mặc dù không có người chú ý hắn, Quân Cửu Thần nhưng lại bình tĩnh. Hắn nói, việc này quyết định như vậy đi, nếu không có việc khác, ta đi về trước. Cô Phi Yến đều còn chưa nói nàng muốn cùng thượng quan phu nhân ở. Quân Cửu Thần cái này chẳng quan tâm, liền muốn vứt xuống nàng hay sao? Cô Phi Yến nắm chặt nắm đấm, đè ép phẫn nộ đứng lên, nói, ta tối nay cùng nàng. Cái này còn chưa có nói xong, thượng quan phu nhân liền đứng dậy, thình lình đưa tay nắm ở bả vai nàng, dùng sức bắt lấy nàng trái cánh tay. Một chảo này không khéo liền tóm lấy cô Phi Yến vết thương. Cô Phi Yến không kịp chuẩn bị, đau đến đau nhức kêu một tiếng, ngũ quan toàn bộ nhăn cùng một chỗ. Nàng vội vã tránh ra khỏi thượng quan phu nhân tay, trước mắt một trận đen, lúc thì trắng, đứng cũng không vững, suýt nữa đều cho quỳ. Thượng quan phu nhân là cố ý, nhưng lại không biết cô Phi Yến thương thế chân tướng. Nàng không nghĩ tới cô Phi Yến sẽ đau thành dạng này. Nàng vội vàng nói, Yến Nhi, ta không biết cố ý. Ta, Quân Cửu Thần không hề nghĩ ngợi, đi nhanh tiến lên, đỡ lấy cô Phi Yến. Vội vàng nói, Yến Nhi, chuyện gì xảy ra? Cô Phi Yến tay đau, thế nhưng là tâm càng đau. Từ rời đi Tĩnh Vương phủ đến nay, hắn cũng không có la qua. Nàng liền biết hắn có việc giấu giếm nàng, cố ý xa lánh nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, hồi đáp, đau quá. Quân Cửu Thần lo lắng hỏi, cái gì đau? Cô Phi Yến lôi kéo tay hắn phóng tới bản thân ngực. Cái này, chỗ này nhanh, đau chết. Quân Cửu Thần hơi sững sờ, ngay sau đó buông, tránh đi cô Phi Yến ánh mắt. Hắn trầm mặc một hồi, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói, tốt rồi, đừng làm, rộn, nháo. Hắn cho là nàng cùng thượng quan phu nhân liên thủ diễn trò. Lừa hắn, cô Phi Yến ngực siết chặt, nhưng cố đứng thẳng người, giả bộ như một chút cũng không đau bộ dáng, cười mỉa, nói, vẫn là làm thành, không phải sao, ngươi, chính là cố ý xa lánh ta. Ngươi đến cùng thế nào? Gặp cô Phi Yến bộ dạng này, Quân Cửu Thần cảm thấy thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn không có trả lời cô Phi Yến, mà là nói, ta ra ngoài một lát, không cần chờ, ta, hắn dứt lời liền quay người vội vàng rời đi, cũng không cho cô Phi Yến nói nhiều một câu cơ hội. Hết chương.